Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 140, học bá số liệu bóng rổ. Đội trưởng, dạng này cũng tốt, bằng không thì cũng quá không có tí sức lực nào. Bất quá bọn hắn hôm nay thua định. Quách Lỗi vỗ vỗ một bên Tô Thần bả vai, nhếch miệng cười nói ra: "Thần ca, không cần cho chúng ta mặt mũi, hạ thủ nặng một chút." Tô Thần tức giận cho đối bạch nhãn, cầm một bình nước khoáng lần nữa ngửa đầu rót mấy ngụm lớn. Đội bóng rổ những người khác cũng đều là hoàn toàn đánh ra tự tin, nhao nhao mở miệng kêu la: "Ha ha, lão Quách nói hay lắm, thần ca, tiếp tục ngươi biểu diễn đi, chúng ta cho ngươi đánh trợ công." Nhìn những tên kia nét mặt bây giờ, thật sự sảng khoái, cái gì phòng ngự tuyệt đối, tại thần ca trước mặt đều là giấy, chúng ta cũng không thể thua khí thế. "Cố lên!" Lý Bằng cười quát một tiếng. "Cố lên, cố lên!" Một đám người đều là lớn tiếng hô to, khí thế dâng trào, trọng tài tiếng còi vang lên. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, trừ hai cái đội tranh tài khu vực này, sân bóng rổ địa phương khác đã là đứng đầy Ma Đô Đại học học sinh. Tiếng hoan hô, cố lên âm thanh, nữ sinh kích động tiếng thét chói tai liên tiếp, sân nhà ưu thế hoàn toàn bày ra. Tranh tài bắt đầu về sau, Tô Thần rõ ràng lọt vào đối phương tận lực nhằm vào. Phàm là hắn muốn đột phá hình thành đứng không, không chỉ có phụ trách phòng thủ hắn hai người cắn răng quyết chống. Mặt khác tương đối gần một người cũng biết lập tức xông lại, tiến hành ba người bao bọc phòng thủ. Cái này quá phận đi. Ba người a, làm gì không một cái đội đơn đấu dẫn chương trình. Còn chơi hay không? Vô sỉ, buông ra Nam Thần để cho ta tới. Ta cũng phải cùng Nam Thần tới một lần sát người vật lộn. Xe lửa ô ô ô, lại nói hình tượng này quả thật có chút quá không đành lòng nhìn thẳng. Dẫn chương trình sẽ không thật là một cái thụ đi. Hiện ra chân chính kỹ thuật thời điểm đến, ngoặc kép, cũng chính là bởi vì Sơn Thành thể lớn đội bóng rổ trọng tâm hoàn toàn đặt ở Tô Thần trên thân. Dẫn đến Quách Lỗi bọn người đánh cho nhẹ nhõm rất nhiều. Lẫn nhau phối hợp truyền bóng đến tiến công, liên tiếp dẫn bóng đạt được. Bất quá, đối phương cũng không còn có nửa điểm khinh thị cùng khinh thường. Xuất ra năm nay cả nước thi đấu vòng tròn kém chút tiến vào trận chung kết toàn bộ thực lực. Nhất là đội trưởng kia Đặng Đông, dáng người khôi ngô cường tráng, thân cao cũng đầy đủ gần 2 mét, như là một cỗ thịt người xe tăng, nhưng động tác không chút nào không lộ vẻ cồng kềnh. Kỹ thuật bóng cũng là không thể chê. Sơn Thành thể lớn đội bóng rổ đám người cũng rõ ràng đem Đặng Đông làm tiến công chủ lực, chỉ cần có cơ hội liền sẽ truyền bóng cho hắn, mà Đặng Đông chỉ cần cầm cầu, Quách Lỗi bọn người sẽ rất khó ngăn được. Dần dần, song phương điểm số chênh lệch thu nhỏ đến 5 phần, mà Quách Lỗi bọn người thể lực vốn cũng không như thân là thể dục sinh đối phương cầu thủ. Tiến công cùng phòng thủ tốc độ rõ ràng chậm lại hạ xuống. Tô Thần dạng này không có cách nào phát huy a. Những người khác chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Sơn Thành thể lớn bọn gia hỏa này xác thực mạnh mẽ. Nam Thần, cố lên, tiến công, tiến công. Vây xem các học sinh thấy điểm số dần dần bị buộc gần, cũng có chút sốt ruột. Lúc này, Cầu Quyền tại Ma Đô Đại học bên này, đánh tổ chức hậu vệ Lý Bằng cầm bóng, ánh mắt quan sát toàn trường, không khỏi nhíu mày. Đối phương ba người vẫn như cũ bao quanh Tô Thần, Đặng Đông cùng một người khác thì là như hai tòa núi cao nguy nga trấn thủ tại cấm khu chỗ. Không có cách, Lý Bằng chỉ có thể đưa bóng trước chuyển hướng ba điểm tuyến bên ngoài. Không người phòng thủ Quách Lỗi, phòng thủ Tô Thần than đen thanh niên thấy thế, lập tức xông đi lên muốn bổ vị ngăn cản Quách Lỗi. Đúng lúc này, Tô Thần bỗng nhiên triệt thoái phía sau một bước, thoát ly hai người phòng thủ, sau đó lấy cực nhanh tốc độ lui lại, chế tạo một cái đứng không. Quách Lỗi ngầm hiểu, nhảy dựng lên tiếp vào cầu nháy mắt, trực tiếp một cái truyền xa cho Tô Thần. Tô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia không trung bay tới bóng rổ. Quanh mình hết thảy thanh âm đều biến mất. Trước mắt là một cái từ lít nha lít nhít trị số cùng hàm số hình ảnh tạo thành thế giới. Cầu phi hành quỹ tích, tốc điểm rơi, hắn hẳn là đứng được vị trí, lên nhảy thời cơ, độ cao, ra cầu góc độ, lực đạo hết thảy đều rõ ràng trong đầu tính ra tinh chuẩn trị số. Sau đó, Tô Thần làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khó hiểu hành vi. Chỉ gặp hắn trực tiếp thối lui đến giữa trận, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay lấy tới gần bỏ banh vào rỗ tư thế nâng quá đỉnh đầu. Đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người trong đầu đều là hiển hiện cùng một cái kết luận. Sau đó, rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch, cũng chấn kinh, cái kia không trung bóng rổ vậy mà như là thiết kế tốt đồng dạng. Tại hắn lên nhảy đến điểm cao nhất thời điểm, cầu vừa vặn rơi vào hắn giơ lên trong tay. Sau đó tại không trung lần nữa hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hướng về vòng rổ mà đi. Bạch, bóng rổ lần nữa rỗng ruột vào lưới. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng vui vẻ độ cong. Hắn vừa rồi cũng là bỗng nhiên nghĩ đến. Đã từng nhìn qua một bộ anime bên trong có mạng số liệu cầu thuyết pháp. Liền không hiểu có muốn nếm thử xúc động, không nghĩ tới, thật đúng là để hắn thành công. Quả nhiên, học thần là không gì làm không được. Đương nhiên, có thể quăng vào quả bóng này, trừ hắn đối với toán học tinh thông cùng cường đại khả năng tính toán bên ngoài, cũng cần hắn đối với mình thân thể hoàn mỹ lực khống chế, tới làm ra hoàn toàn phù hợp tất cả kết quả tính toán hành động. Dù là lại nhỏ bé sai lầm, cũng có thể dẫn đến trận banh này tiến không. Có lẽ vẫn tồn tại một chút xíu may mắn. Nói tóm lại, quả bóng này hắn đúng là tiến, cũng không có náo ra chê cười. Hiện trường tất cả thanh âm đều biến mất, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin chừng lớn lấy cặp mắt của mình. Tĩnh có chút quỷ dị, bao quát trực tiếp ở giữa. Lễ vật cùng mưa đạn cũng là rất quỷ dị dừng lại. Cái này, đây là trùng hợp a? Không biết là ai nuốt xuống nước bọt về sau, mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Sau đó, toàn bộ cầu quán liền vỡ tổ. Trời ạ, ta là đang nhìn phim sao? Cái này không khoa học. Nhanh, xóa bóp mặt của ta. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta kém chút cho nhìn quỳ. Hắn làm sao làm được? Muốn hay không như thế tú? Tô Thần còn là người sao? Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Vây xem các học sinh kịch liệt nghị luận, trực tiếp ở giữa cũng là sôi trào khắp trốn. Vô số mưa đạn cùng lễ vật soát căn bản thấy không rõ. Ta giọt cái ai ra? Ta bị tú được tê cả da đầu. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp. Bóng rổ còn có thể như thế đánh, dẫn chương trình nhanh đi đánh nghề nghiệp đi. Quốc gia chúng ta bóng rổ hy vọng a. Không có đen, 10 cái siêu cấp hỏa tiễn đưa lên. Cầu bái sư, huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Sơn Thành đội bóng rổ huấn luyện viên Phan Quân, cùng song phương đội bóng rổ đám người cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tô Thần. Như là nhìn xem một cái ma quỷ. Khụ khụ, ta nói đây là học bá cơ bản thao tác. Các ngươi tin sao? Tô Thần gượng cười nói. Quách Lỗi bọn người là một mặt mộng bức. Cái này cùng học bá có quan hệ gì? Mà lại sẽ đánh bóng rổ học bá nhiều như vậy. Làm sao không gặp ai có thể làm được khoa trương như vậy sự tình? Tốt a, ta thừa nhận, ta là một cái rất đặc biệt học bá. Tô Thần nhún nhún vai nói. 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 miệng đầy tao lời nói. Đây tuyệt đối là vận khí tốt đi.